Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, đệ 1312 chương thân thế hoài nghi. 20. Sao nếu không, trên đời này nơi nào sẽ có nữ hài tử không muốn làm mỹ người mẫu? Có cái này ý tưởng. Hắn càng thêm muốn chụp một chương nàng ảnh chụp làm lưu niệm money cái này. Cô nương, ta có thể hay không cầu ngươi một việc? Trần Phàm do dự mà hỏi. Ta nói rồi, ta không có thời gian làm ngươi người mẫu. Dương Tử Mi khai thanh nói. Không phải cái này, mà là ta muốn cùng ngươi chiếu cái chụp ảnh chung. Không biết ngươi hay không nguyện ý. Sợ nàng cự tuyệt. Trần Phàm tiếp tục nói, ta biết, ta yêu cầu này quá mức với đường đột, người yên tâm, ta cũng không có bất luận cái gì khi nhấn chi ý. Chỉ là xuất phát từ đối hoa sen giống nhau thưởng thức tới thưởng thức ngươi. Hy vọng ngươi lần này không cần cự tuyệt, không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần như vậy một phút đồng hồ thì tốt rồi, thấy hắn bộ dáng này. Dương Tử Mi thật đúng là không thể cự tuyệt, cũng liền gật gật đầu đáp ứng. Úc gia đều đã là hơn 30 tuổi Trần Phàm, lúc này vui sướng đến giống cái tiểu nam hài giống nhau hoan hô lên. Hắn quơ chân múa tay mà làm Dương Tử Mi đứng ở bên hồ, ấn hạ tự chụp mau kiện, sau đó nhanh chóng đi vào nàng bên người. Răng rắc, đèn flash sáng lên. Chiếu xong rồi, cảm ơn ngươi, Trần Phàm cao hứng mà trở lại hắn máy quay phim trước. Điều ra bên trong ảnh chụp xe monster hắn chỉ nhìn thoáng qua. Liền ngây dại, đầy mặt bị chịu trầm trọng đả kích bộ dáng. Trong miệng thì thào nói, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy. Thấy hắn kỳ quái, Dương Tử Mi cũng liền câu đầu qua đi xem máy quay phim ảnh chụp. Nàng cũng hơi hơi cảm giác kinh ngạc, ảnh chụp bên trong có chính mình, nhưng là Trần Phàm liền không có, chỉ có một đoàn bóng ma ở hắn sở chạm vị trí thượng, không giống như là cho hấp thụ ánh sáng nha. Đây là có chuyện gì? Trần Phàm cẩn thận kiểm tra một chút ảnh chụp, như thế nào đều tưởng không rõ, chính mình sở đánh ra tới ảnh chụp sẽ như vậy. Ngươi bao lâu không có cấp chính mình chụp ảnh, chụp không ra bóng người việc này. Dương Tử Mi cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vậy, cũng không xem như thập phần kinh ngạc, bởi vì hiện tại Trần Phàm bản thân liền có chút vấn đề. Mấy năm đi, ta ngày thường liền ái cấp hoa sen chụp ảnh, cấp chính mình chụp ảnh không có gì hứng thú, Trần Phàm hồi ức nói. Lúc này, hắn trong lòng nghĩ đến, cũng không phải chính hắn vấn đề, mà là Khờ Dại cho rằng, bởi vì Dương Tử Mi là Hà Hoa tinh linh, chính mình cái này phàm nhân cùng nàng đứng chung một chỗ, chịu nàng thần lực ảnh hưởng, bởi vậy, mới không thể hiện giống, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình cái này sống sờ sờ người. Sẽ xuất hiện chụp ảnh không hiện giống quỷ dị sự tình nha. Dương Tử Mi ngón tay hơi hơi giật giật, điểm hắn huyệt vị, làm hắn lúc này ý thức trình trống rỗng, thật giống như người gỗ giống nhau, không có bất luận cái gì ý thức tư tưởng. Dương Tử Mi vươn ra ngón tay, thăm hắn mạch đập nhảy lên vẫn là cùng thường nhân có điểm bất đồng. Tiết tấu thong thả một nửa, Dương Tử Mi vươn ra ngón tay, đặt ở hắn ấn đường thượng, quả nhiên, ngón tay rõ ràng mà cảm giác được đến từ bên trong âm sát khí, thậm chí giống có sinh vật ở ngo ngoe dục dịch, chẳng lẽ thật là chúng cùng loại cổ độc vật như vậy, là tại đây hoa sen hồ trường kỳ đợi chung, vẫn là ngẫu nhiên bị người được chọn chung. Dương Tử Mi buông ra ngón tay, giải hắn huyệt vị, sau đó rời đi. mà Trần Phàm chính mình bản thân cũng không có bất luận cái gì chi giác, chỉ là cảm thấy chính mình vừa rồi hoa mắt một chút. Nhìn đến Dương Tử Mi đã đi ra, hắn tâm thật là tiếc nuối cực kỳ, lại không dám đuổi theo đi. Chỉ có hoài gặp được thần chi giống nhau tâm tình, trộm mà chụp một chương Dương Tử Mi bóng dáng. Sao sao sao sao, hết chương.